Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà đúng rồi, phía trên có nói ăn sô cô la tâm tình nhất định sẽ tốt, cảm xúc cũng sẽ tốt theo. Tình hình thân thể cũng trở nên thoải mái. Vừa vặn lần này tôi trường Mỹ về, có mua một ít sô cô la, em chờ tôi một chút. Hắn đứng dậy mở hành lý ra, lấy ra một hộp sô cô la từ bên trong, trở lại ngồi ở trước mặt nàng, xé mở gói ra, đưa một viên sô cô la đút vào cho nàng. Nàng muốn chính tự nàng ăn, hắn lại lắc đầu cự tuyệt, nàng đành phải há mồm ra. Sô cô la nồng đậm trong miệng tan chảy, vị ngọt mang theo một chút đắng, ăn ngon cực kỳ, hơn nữa đọc bên trong chính là nhân hạnh nhân, vị phi thường là ngon. Có ngon không? Ừ, là ngon cực kỳ đó, ăn ngon đến nỗi đều muốn cho người ta tan chảy theo vậy. Nàng thản nhiên mở ra một nụ cười, trong nụ cười còn có một chút thẹn thùng của tiểu nữ nhân. Ngụy Tiền Triệt nhìn thấy đến giật mình say mê. Lại đây ăn một cái nữa nào. Hắn lại đút cho nàng. Gần đây có việc gì xảy ra vậy? Như thế nào lại không trả lời thư của tôi chứ? Thư ư? Miệng của nàng chứa đầy sô-cô-la, lộ ra biểu tình có một chút ngạc nhiên. Hắn đem sô-cô-la giao vào tay nàng. Tôi có chụp một số bức ảnh, viết tình hình gần đây ở Mỹ của tôi cho em. Tất cả đều gửi cho em cả. Em bao lâu rồi lại không mở máy tính chứ? Tiếp theo, ở trong hành lý lấy ra một cuốn sách. Không xong rồi, không nhớ gì cả. Giống như là sau khi không giao bài tập, nàng liền ít khi chạm vào máy tính của hắn. Tiểu thư à, em sẽ không nên mỗi lần đến thư phòng chỉ vì nằm ở trên ghế ngủ đi. Hắn thực sự là ghen tị với cái ghế nằm, đối với nàng lại quan trọng hơn hết thầy. Nàng nghe thế vậy thì giật mình thức tỉnh. À đúng rồi, ghế nằm của anh, hình như em đã làm bẩn nó, phải làm sao bây giờ? Chiếc ghế màu xanh kia làm bằng chất liệu tơ nhung, không dễ dàng sẽ tẩy sạch, huống chi còn dính phải vệt máu, làm cho nàng qua thật là ảo não. Chỉ là một cái ghế, em không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ tự mình xử lý. Nhưng là... Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, hơn nữa đây là bí mật của hai người chúng ta. Hắn đưa ngón tay dựng thẳng lên đôi môi mình, đôi mắt đẹp híp lại, tư thế thật sự là vô cùng mê người. Trong phút chốc, ở trên đùi nàng hạ xuống một vài cuốn sách rộng món ăn điểm tâm ngọt. Đây là cái gì vậy? Là sách dạy nấu món ăn điểm tâm ngọt. Tất cả đều là tôi tự thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến từng hiệu sách lớn ở New York tìm cho em. Các tác giả này đều là đầu bếp điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất. Bất quá nội dung sách dạy nấu ăn được viết bằng tiếng Anh. Nhưng một số từ vựng tiếng Anh đối với nữ vương điểm tâm ngọt tương lai mà nói, chắc chắn sẽ không phải là một chuyện tình khó khăn đi. Nàng không thể tin được. Mở ra trang sách mới tinh, anh chụp mỗi một ngón điểm tâm ngọt, hình dạng thoạt nhìn vừa tinh xảo lại vừa dễ thương, khiến cho ai cũng cảm thấy rất là ngon miệng. Chỉ cần thưởng thức ảnh chụp sẽ khiến cho người ta không nhịn được mà tưởng tượng khi ăn nó vào trong miệng, hương vị của nó sẽ có bao nhiêu là tuyệt vời. Có hứng thú tìm hiểu là tốt rồi, học xong đừng quên làm cho tôi ăn đó. Trước tiên tôi sẽ nói trước, nếu món ăn không có tiêu chuẩn không cho phép đưa tôi ăn đâu, tôi không phải là thùng rác của nhà bếp đó. Lưng Tử Bái cảm động đến rơi nước mắt, gắt gao ôm sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt yêu thích không muốn buông tay. Đúng rồi, nàng đã quên hỏi hắn. Anh như thế nào lại quay trở về? Nhà đầu kia hiện tại mới nghĩ đến muốn hỏi vấn đề này sao? Hắn đưa tay nhéo đến vành tai của nàng. Bởi vì tôi chính là siêu nhân, nhưng lại có năng lực biết trước. Nếu tôi trong khoảng thời gian này không trở lại, chỉ sợ sẽ bị một tiểu cô nương phá hư mà dọa hết đến mất máu mà chết đó. Nàng bị hắn trêu chọc vẻ mặt đỏ bừng, vừa tức lại vừa đưa tay đánh vào cánh tay của hắn. Hắn thuận thế giữ chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng mà đem cánh tay hướng đến trong lòng, đem thân hình nhỏ nhắn ôm vào trong ngực rồi cao giọng nói. Lương Tử Bái à, không có việc gì phải sợ hãi cả, mặc kệ gặp phải bất cứ sự tình nào, tất cả đều đã có tôi ở đây. Nguyên bản muốn làm dịu được tiếng khóc, trong lòng hắn như vậy nàng lại một lần nữa sống lại, nàng cảm thấy hốc mắt của nàng nóng lên. Ngụy Tuyển Triệt vòng bả vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Nghĩ đến Lương Tử Bái của riêng mình, bình thường thực là kiên cường, mà hôm nay đột nhiên yêu ớt rối tinh rối mù. Nàng rất nhớ hắn, thật sự là rất nhớ hắn. Vì vậy sau khi phát hiện ra tâm ý của chính mình, nàng chỉ có thể vụng trộm thầm mến hắn, không một chút nghĩ ngợi mà đưa tay cắt cao bao trộm lấy thân người hắn. Ngụy Tuyển Triệt sững sờ một chút, cái này hình như là lần đầu tiên nàng ôm hắn vậy. Lòng của hắn rung động, máu chảy mãnh liệt va chạm vào thành mạch máu, một cỗ tâm trạng vô danh đánh trào vào trong suy nghĩ của hắn. Lương Tử Bái à, nếu tôi hiện tại đối với em làm một chuyện, em cũng không được dọa đến sợ hãi. Là cái gì chứ? Nàng không nghi ngờ mà ngẩng đầu hỏi. mà một chữ cuối cùng kia đã biến mất ở trong miệng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net